Chinh phục soái ca, chương 19, kỳ ca tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai cô vào cung nhưng vẫn thấy hồi hộp như lần đầu tiên. Tham kiến quận chúa, những người cung nữ thái giám khi thấy Thiên Tuyết thì cũng hành lễ. Cô cũng gật đầu xem như chào hỏi. Trương công công hoàng thượng chỉ muốn ta chơi cờ với người thôi sao? Cô hỏi, nô tài cũng không biết. Trương công công cũng cười trả lời. Rồi hai người tiếp tục đi. Đến ngự hoa viên, thì thấy hoàng đế đang ngồi ở đó cùng với Bách Lý Kỳ, hai người cùng nhau chơi cờ. Hôm nay Bách Lý Kỳ phải nói là tạo hình như trích tiên, ngũ quan tuấn mỹ, làn da trắng hồng, môi đỏ mỏng, mặc áo bào màu trắng ở bên hông có đeo ngọc bội hình rồng, tóc được cột lỏng một nửa để tóc dài xõa tùy ý. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến đại hoàng tử, cô cũng hành lễ nói, Thiên Tuyết lại đây ngồi xuống đi, hoàng đế nhìn cô cười nói, còn Bách Lý Kỳ vẫn nhìn vào cô cười. Tiểu Tuyết ngươi biết chơi cờ sao? Hoàng đế nhìn cô hỏi. Dạ thưa không biết ạ, cô trả lời thật sự là không biết chơi cờ, chơi cái khác còn biết. Ừm vậy cũng không sao, vậy sau này tới Kỳ Nhi sẽ dạy ngươi chơi, Kỳ Nhi sau này phải tận tâm chỉ dạy Tiểu Tuyết, con hiểu chưa? Ông nhìn Bách Lý Kỳ nói. Dạ con đã hiểu, Bách Lý Kỳ cười nói. Nghe Lâm các lão nói ngươi ở đế quốc học viện học có chút tiến bộ. Hoàng đế nhìn cô nói. Dạ tiểu nữ cũng chỉ biết một chút. Cô trả lời không kiêu ngạo không xiêm nịnh, sau này thường xuyên vào cung bầu bạn với trẫm. Ông nhìn cô cười nói, phụ hoàng ở phía nam nạn châu chấu hoành hành dân chúng thất mùa, người định xử lý chuyện này như thế nào? Bách Lý Kỳ nhìn ông nói, năm nào cũng nạn châu chấu hoành hành rất nhiều, mỗi lần chúng đi qua đều ăn sạch lương thực làm dân chúng năm nào cũng thất mùa đói kém. Năm nay cũng vậy, con hãy mang lương thực cứu tế dân chúng ở đó đi. Ông vừa đánh cờ vừa nói. Thiên Tuyết cũng ngồi im lặng nghe vừa nghĩ vấn đề gì đó. Tiểu Tuyết muốn nói gì sao? Hoàng đế nhìn thấy Thiên Tuyết muốn nói gì đó lại thôi nên ông hỏi. Bẩm hoàng thượng thật ra cũng không có gì, tiểu nữ chỉ muốn nói châu chấu rất sợ khói, nếu trước lúc châu chấu đến cho đốt lửa quạt cho có khói thì sẽ tránh được châu chấu đến. Người cũng có thể sử dụng phương pháp trồng rau sạch là răng lưới đan thật nhỏ cho từng hàng rau cũng có thể ngăn châu chấu ăn rau. Cô nghĩ một hồi lâu rồi nói, rồi lấy bút vẽ thử sơ đồ trồng rau sạch rồi nói cho ông hiểu, ở đây không có nhà kính thì giang lưới cũng được. Tốt tốt tốt ha ha ha, vấn đề này làm ta rất đau đầu, giờ đã có phương pháp giải quyết rồi trẫm cũng có thể ngủ ngon. Ông cười lớn nói rồi nhìn Bách Lý Kỳ nói, Kỳ Nhi cho người tuyên truyền làm đi, hy vọng sang năm không còn nạn châu chấu nữa. Dạ con cho người làm ngay. Bách Lý Kỳ cười nói, Thiên Tuyết con muốn thưởng gì nào? Ông nhìn cô hỏi, tiểu nữ ngu muội không dám nhận công, cô cúi đầu xuống nói, sắp tới trẫm tính di phục suốt tuần ngươi có muốn đi với trẫm không? Ông nói, tiểu nữ xin phép đi cùng người, cô trả lời, tốt thôi Tiểu Tuyết con trở về đi, Kỳ Nhi con đưa Thiên Tuyết muội về đi. Nói rồi ông ra hiểu cho hai người đi ra, hai người cũng cúi người hành lễ rồi đi ra. Bách Lý Hoàng nhìn hai người đi ra thì mỉm cười, thật ra thì ông muốn hai người yêu nhau nên mới tạo cơ hội cho hai người có cơ hội gặp mặt, nhưng ông không muốn hạ chỉ ép buộc hai người nên để tùy duyên vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông cũng mong Thiên Tuyết có thể tìm được người cô yêu để cô hạnh phúc, coi như là một món quà ông dành tặng cho Âu Dương Tâm mẹ của cô. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên thôi, cơ hội ông tạo ra còn thành hay không là do hai người. Tuyết muội, ta có cái này muốn trả lại cho muội. Bách Lý Kỳ mặt đỏ lên nhìn cô nói rồi từ trong tay áo lấy cái áo ngực của cô ra đưa vào tay của cô. Anh nhìn Thiên Tuyết đang bị đứng hình nhìn thứ trên tay cô thì anh nhẹ nhàng nói tiếp. Cái túi thơm này của muội, nhưng giờ nó hết thơm rồi. Ta luôn mang nó theo bên mình, ta luôn tìm muội để trả lại, nhưng tới hôm đại thọ của mậu hậu ta mới biết đó là của muội. Xin lỗi vì chuyện hôm đó, ta không cố ý muốn nhìn muội tắm, nếu biết muội ở dưới có đánh chết ta cũng sẽ không xuống thật đó. Muội tha thứ cho ta được không? Muội yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với muội. Thực ra luôn nhớ tới muội, ta thấy mình thích muội thật rồi. Ta muốn muội cho ta một cơ hội theo đuổi muội được không? Muội không cần trả lời liền ngay bây giờ, muội suy nghĩ kỹ rồi trả lời được không? Bách Lý Kỳ nói mà mặt đỏ muốn bấm ra máu, nói có mấy từ thôi mà giống như lấy hết sức lực của anh vậy. Có trời mới biết tim của anh đập nhanh đến nỗi sắp nhồi máu cơ tim đến nơi rồi. Dưới ánh nắng, một chàng trai đẹp như trích tiên, đôi má ửng đỏ vì lần đầu tiên biết yêu, đang chờ một câu trả lời của một cô gái giữa một vườn hoa đẹp muôn sắc. Chỉ anh mới biết hiện giờ anh rất sợ Thiên Tuyết sẽ từ chối, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tỏ tình, cũng là lần đầu tiên anh biết thích một người là như thế nào. Với địa vị đại hoàng tử của anh thì những thiếu nữ muốn lấy anh làm chồng nhiều không đếm hết. cũng không cần phải tỏ tình, chỉ cần gật đầu một cái những cô gái đó có thể san bằng phủ đại hoàng của anh bất cứ lúc nào. Anh đưa mắt nhìn Thiên Tuyết chỉ thấy cô đứng bất động. Đại hoàng tử, người đùa giỡn với tiểu nữ sao? Người nếu là giỡn thì giống thật quá rồi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mặt đỏ lên mới cười nói, nhưng thầm nghĩ. Dạo này ông Tơ Bà Nguyệt dòm ngó tới mình nên số gặp may mắn hay cái gì mà toàn soái ca tỏ tình thế này. Mẹ ơi, ngọt tới nỗi con sắp bị tiểu đường luôn rồi. Giờ phải làm sao đây? Soái ca đó, nếu từ chối chắc sẽ bị mấy cô gái khác biết được, người cho một bãi nước miếng thôi đủ diềm chết con rồi. Lời ta nói là thật lòng, muội về suy nghĩ cho thật kỹ đi rồi hãy trả lời được không? Ta đợi muội. Nói rồi anh xoay người bước đi thật nhanh không quay đầu lại. Nếu không phải cái áo ngực còn nằm trên tay thì chắc chắn cô sẽ nghĩ mình nằm mơ. Đứng bất động một lúc lâu nhìn theo bóng của Bách Lý Kỳ, cô mới biết mình không phải mơ. Đi theo một vị công công ra khỏi cung mà cô còn chưa hết bất ngờ như còn đi trong mộng, miệng còn một nụ cười ngọt ngào. Tiểu thư à, cô mỉm cười nãy giờ rồi, hi hi hi. Hạ chọc cô một tiếng, ta làm gì có cười, chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi. Cô nhịn cười trả lời, chắc em phải may đồ cưới cho người thôi. Hạ giả vờ thở dài chọc cô nói, ai nói ta sẽ cưới chứ còn lâu lắm, em nói nữa ta gả em đi trước. Cô cười nói, hai người chọc quá mỗi người một câu cho đến tướng quân phủ. Tiểu thư, lão gia dặn người về thì gọi người vào thư phòng gặp lão gia. Thị vệ ra nói, ta biết rồi. Cô cười nói rồi đi thẳng về thư phòng. Cha người tìm con, cô nhìn ông nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, ta chỉ muốn hỏi con hôm nay vào cung như thế nào. Ông cười nhìn cô nói, hoàng thượng chỉ tìm con chơi cờ rồi nói chuyện thôi, không có chuyện gì. Cô nhìn ông trả lời, vậy là tốt rồi, thôi con cũng mệt rồi, con nghỉ ngơi đi. Ông nói, tạm biệt cha, nói rồi cô đi ra. Tiểu thư hôm nay có nhất ám vệ của Lâm Gia Lạc đến nói có tin tức của người tiểu thư muốn tìm, hẹn người ngày mai ra tửu lâu nói chuyện. Thiên nhìn cô nói, vậy sao, tốt lắm, ta ngủ một chút đừng cho người làm phiền ta. Nói rồi cô đóng cửa lại, nằm trên giường cô nhắm mắt nằm suy nghĩ về những lời tỏ tình của Bách Lý Kỳ và Hàn Thiên Minh, cũng không biết bỏ ai chọn ai, nghĩ một hồi lâu cũng không ra kết quả. Thôi đến đâu thì đến, chắc bọn họ thấy buồn chán nên chỉ vui chơi một chút, chắc vài ngày nữa chán rồi sẽ không còn nhớ đến chuyện đó nữa, mình hơi đâu nhớ hoài. Cô nói thầm một tiếng rồi nhắm mặt ngủ đến sáng mà không ai đến làm phiền. Đến sáng cô chuẩn bị lát nữa đi gặp Lâm Gia Lạc. T.G. Đây chỉ là tác phẩm đầu tay nên viết còn nhiều sơ suất, mong bạn hữu gần xa thông cảm cho T.G. nha. Nếu thấy thích hãy bấm nút sao ủng hộ tinh thần viết tiếp hi. Có ai mong chờ Lạc ca tỏ tình không? Cách chương.